Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 470, Domino. Rắn chiều không có, được cứu trợ, cuồng mãng tài ương xuất hiện đột ngột. Biến mất càng thêm không có điều lệ có thể theo. Ba chiếc bị làm nổ quân hạm còn đang chậm chậm chìm nghỉm. Cho dù tồn quản đúng chỗ, cũng nhiều nhất là trì hoãn một hồi chìm nghỉm thời gian mà may mắn còn sống sót thuyền viên thì lại đạp ở trên thuyền cứu nạn, mặt xám như cho tàn cho nguội sau khi là phục cháy vui sướng. Đã giết tới trước mặt bầy rắn trong nháy mắt biến mất. Liền nửa đoạn thi thể đều không có để lại cho dù không biết trong đó nguyên lý. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ mừng rỡ như điên, huynh đệ kéo ta một cái, một tên binh lính bò. Đến trên thuyền cứu nạn, tóc bị nước biển hoàn toàn ướt nhẹp trời quang nhật ánh mặt trời từ bầu trời tiêu chảy. Tả, dưới, chiếu vào người may mắn còn sống sót đỉnh đầu. Sinh mệnh mỹ hào, vạn vật đáng yêu phòng chỉ huy không có thư giãn. Vẫn cứ như gặp đại địch khả năng này chỉ là để bọn họ thư giãn xiếc. Kẻ địch kỳ thực đang ấp ủ lần sau càng thêm đòn công kích chí mạng xuất quỷ nhập thần siêu tự nhiên. Đem niềm tin của bọn họ đánh nát vẫn ở trên trời giai đoạn giữa toàn máy bay trực thăng một lần nữa. Trở về chiến trường, đối với không có chính quy hàng không mẫu hạm quốc gia tới nói. Máy bay trực thăng chính là mạnh mẽ nhất hải quân hàng không đơn vị. A Tây, trên mặt biển có người, máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần trước rắn chiều bao trùm hải vực. Nhìn thấy quỳ gối trên mặt biển phác phiêu nhạc biển rộng mênh mông lên nghĩ chú ý tới một người có. Thể không thoải mái, nhưng ai bảo phác phiêu nhạc này một tay nước lên quỳ bản lĩnh quá kinh người đang quan sát viên. Con mắt dưới, nghĩ không chú ý đến cũng khó khăn, xin chỉ thị. Tạo thành hủy diệt kẻ cầm đầu ngay ở máy bay. Trực thăng phía dưới cách đó không xa, tiêu diệt. Đạn hỏa tiễn công kích. Phòng chỉ huy truyền đến nghiến răng nghiến lợi sáng tỏ mệnh lệnh. Tiêu diệt, đem kẻ cầm đầu tiêu diệt ở đây nhìn hắn tạo thành bao lớn phá hoại. Ba chiếc ở dịch quân hạm, một chiếc tàu phóng thủy lôi. Trực tiếp không cách nào cứu vãn bị đánh chìm Nam Tảo Dương là thế giới thuyền chế tạo đại quốc. Nhưng chỉ là ở dân dụng tới nói, bọn họ hải quân của cải con cũng không phong phú. Lần này chìm nghỉm quân hạm, đối với toàn hải quân tới nói đều là đả kích nặng nề đã không còn người ôm bắt giữ ý nghĩ. Nếu như dám to gan bắt giữ, càng to lớn hơn độ khả thi là bắt giữ không đúng chỗ. Còn lại quân hạm cũng đều một hơi toàn bộ ném vào đem tiêu diệt ở đây. Cũng coi như là hơi hơi bù đắp điểm chính mình làm tư lệnh sơ suất có điều cái này nồi. Càng nhiều vẫn là do cơ quan tình báo quốc gia đến vác. Đây là cái gì nói bừa ra tình báo? Như vậy kẻ địch khủng bố nếu như quỷ ra người. Hắn hôm nay liền đem quân hạm một cái ăn đi. Đâm tới cái nào chiếc ăn cái nào chiếc thu được. Máy bay trực thăng dưới lắp ráp bình thường là tiện nghi đạn hỏa tiễn, chuyên môn dùng để rửa địa phá hủy công sự hoặc là thiết giáp mục tiêu. So với cửa máy súng máy, tầm bắn muốn xa nhiều lắm, uy lực càng không cần phải nói chính là bởi vậy. Máy bay trực thăng mới được gọi là xe tăng xe bọc thép sát thủ có bị bạch xà cắn xuống dẫm vào vết. Xe đổ, máy bay trực thăng cũng không dám tới gần mục tiêu. Lôi ra khoảng cách an toàn sau rất xa phóng ra đạn hỏa tiễn liền phát đạn hỏa tiễn. Vèo, vèo, kéo lửa đuôi cánh, đạn hỏa tiễn một phát cắn một phát xuyên ra, nôn, phác phiêu nhạc, rốt cục chế tạo ra một cái. Con rắn nhỏ, nhưng khả năng là bởi vì chakra không đủ nguyên nhân. Con rắn nhỏ cho dù liều mạng lớn lên miệng. Nhưng cũng không có cách nào đem hai người nuốt vào này rắn nuốt rắn nuốt rắn nuốt người ảo thuật. Là không làm được, phác, hebihime âm thanh bỗng nhiên từ trong lồng ngực yếu ớt truyền ra. Thầm thảm âm thanh như tươi đẹp, giai điệu. Một hồi đem phác phiêu nhạc tâm tư kéo tới, hebihime. Ngươi tỉnh lại à? Trắng xám Phác Phiêu Nhạc nhếch môi cười. Nhăn cùng nhau lông mày đều cởi ra, ngươi trở nên thật trắng. Haku Hebihime chỉ là mở một con mắt, lạnh lẽo thân thể bên trong huyết dịch chậm rãi lưu động, không có ngươi trắng. Haku, hơn nữa ngươi trở nên thật giống ta, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Phác Phiêu Nhạc màu trắng da thịt hoa văn thoáng như là vảy rắn. Chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, một đôi tan rã con mắt càng là rắn tính 10 phần, không hiểu Phác Phiêu Nhạc sẽ hướng mình dựa vào. Nhưng cái cảm giác này rất tốt, lúc trước nhân loại thời kỳ Phác Phiêu Nhạc liền không đáng ghét. Hiện tại nhưng là ở không đáng ghét cơ sở lên càng tăng thêm một tầng đồ vật, thế à, Hebihimechi. Là như vậy nằm, đều cảm giác được lòng của hai người nhảy tựa hồ đồng bộ như thế. Ngươi rất suy yếu, ừ, vừa nãy là ngươi cứu ta. Hebihime không nhớ ra được trong biển chuyện đã xảy ra. Nàng chỉ nhớ rõ mông lung, chính mình cho Phác Phiêu Nhạc chuyển vận dưỡng khí, nhưng muốn không phải là bị Phác Phiêu Nhạc ôm vào trên mặt biển, liền như vậy vẫn chìm đáy. Dù là lấy thể chất của nàng cũng chỉ có một con đường chết, là ngươi cứu ta. Phác Phiêu Nhạc thân thể vẫn là suy yếu, nhưng Hebihime nhưng khôi phục cực nhanh, hai người tự nhiên năng lượng so ra lại như là một khỏa cây giống cùng đã sinh trưởng mấy chục năm thành niên cây so với hồng hộc máy bay trực thăng ở trên trời xuất hiện. Phát hiện Phác Phiêu Nhạc sau lập tức lôi kéo vị trí, bọn họ lại tới nữa rồi, rắn. Phác Phiêu Nhạc nhìn thấy bầu trời máy bay trực thăng, muốn từ ống tay bên trong gọi ra đại xà Orochi, không được, hoàn toàn không có cách nào, sức mạnh trong cơ thể tan hết, một điều động lên, cả người bắp thịt đều giống như là muốn nổ tung như thế. A tay đi, sớm biết Hebihime chính mình liền có thể nhanh như vậy khôi phục, thì sẽ không ngu đột xuất, cần phải đi hận hạm đội quan tâm người vừa khôi phục bình thường. Phác Phiêu Nhạc tâm thái liền lập tức trở lại cái kia lưu manh thanh niên thời điểm, thủy độn. Thủy nhận trảm, Hebihime ngang đầu nhìn về phía đạn hỏa tiễn kéo tới phương hướng. Bình tĩnh nước biển bỗng nhiên ngưng tụ thành lưỡi dao dáng dấp. Liên tiếp không ngừng giết hướng thiên không, ngoại trừ hội tụ thành dòng lũ phá hủy vạn vật. Cao áp dòng nước càng là có thể làm được tinh chuẩn chí mạng sát thương. Biển rộng là Hebihime sân nhà, mênh mang sóng lớn chính là vũ khí của nàng. Lam bạch sắc đao nước bay lượn tới bầu trời, leng keng va chạm làm nổ đạn hỏa tiễn không trung, đạn hỏa tiễn đều bị đao nước tiêu diệt. Lần này không phải khủng bố buồn nôn bạch xà, đao nước không có đánh trúng máy bay trực thăng, nhưng không có nghĩa là Hebihime công kích liền như vậy kết thúc. Thủy độn LV4 mở ra hạn chế, trong mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Sức mạnh to lớn từ trong cơ thể phun ra, nàng là sinh sống ở trong biển tinh linh, là bị người kính ngưỡng, long, nhưng cũng chưa bao giờ đối với nước sức mạnh có chưa bao giờ tinh. Chuẩn lý giải, đặc biệt thượng nhẫn thủy độn thêm vào tự nhiên năng lượng. Hebihime chỉ nửa bước đã bước vào phổ thông Kage cảnh lĩnh vực. Dù sao Naruto là Kage, Choyuro cũng là Kage, trên dưới chênh lệch quá lớn. Nếu là lấy Choyuro làm cọc tiêu, toàn lực bạo phát Hebihime có thể nói đã chính thức đạt đến Kage cấp. Thủy độn, Hebihime mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lên, một cái tay nắm bắt hư không. Đại bạo thủy trùng 3 có thể ở trên đất bằng chế tạo ra hải dương hiệu quả. Nhưng lúc này thân ở địa phương dĩ nhiên là vô biên giới hải dương biển động, đại bạo thủy trùng 3. Từ đáy biển dâng lên, ùng ục như quái vật ở quấy làm nước biển, theo Hebihime giơ bàn tay lên. Chỉnh một vùng biển, nước biển cũng bị tùy theo nhấc lên. 5 cm, 10 cm. Thậm chí càng phạm vi lớn nước biển nhô lên, bảo. Khủng bố biển động đánh về xa xa hạm đội. Domino quân bài hình dáng từng cơn sóng liên tiếp tích trữ càng thêm sức mạnh khổng lồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.